Lưu Manh Lão Sư, chương 1329, Thần Bí Hắc Y Nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời biệt thự bên ngoài trên đất trống nổi lên một cổ luồng khí lưu, nếu người thường tới gần nhất định sẽ bị đánh đắc tan xương nát thịt. Chỉ chốc lát sau, từ cửa hông chỗ chạy ra cái khác bối người nhà bối Phong, vừa thấy trong lòng mừng thầm, hắn lớn tiếng nói, mau tới đây đem bọn họ xử lý. Lộ Tiểu Tiểu cũng mang người chạy lại đây, nàng lạnh lùng nói. Hừ, bối Văn Phú, các ngươi chết chắc rồi. Các huynh đệ giết. Lộ Tiểu Tiểu phất tay một cái, nàng đi đầu hướng qua tới hai phe nhân mã lại chém giết lên. Bối Phong thấy mới vừa rồi bị Điệp Hoa tổ chức sát thủ đánh lén mình, bên này chết một số người, xem ra là muốn cho mai phục nhân thủ đi ra. Nghĩ đến đây, bối Phong ngựa trên từ trong túi áo lấy ra một cái tiểu gọi khí dụng lực ấn xuống. Hiện tại trường hợp là Lộ Tiểu Tiểu bọn họ chiếm ở trên gió, nàng mang đến 30 nhiều ngân bài sát thủ đầy đủ không sứt mẻ, mà bối Phong người chỉ còn lại có 40 người tới. Tuy rằng bối Phong bên người mười mấy người võ công không sai, nhưng là những người khác lại thì không được. Hơn nữa Lộ Tiểu Tiểu hiện tại chuyên môn tiêu này võ công không phải người rất lợi hại, xuống tay chỉ thấy tay nàng dương lên con bướm hoa liền thu gặt một cái bối người nhà tánh mạng. Chậm rãi bối Phong bên kia vốn không có nhân số ưu thế, này chút sát thủ đều là dụng phi thường đê tiện giết người phương pháp, mang độc ám khí hoặc là trước quần công tái tránh đi, không có như thế nào cùng bối người nhà đơn đả độc đấu. Lúc này lại từ bối ra trong biệt thự bay ra mười mấy bối người nhà, bọn họ là mai phục tại chỗ tối, lực lượng đương nhận được bối Phong ám hiệu sau ngựa trên đi ra trợ giúp. Bối Phong chứng kiến người của chính mình lại đây trợ giúp hắn, cao hứng địa cười to. Các ngươi này đó đê tiện sát thủ, lần trước mạng của các ngươi hảo, lần này còn gặp các ngươi được không? Trên từ phía sau vây quanh xử lý bọn họ. Lộ Tiểu Tiểu thấy bối ra ở trong này lực lượng toàn bộ bại lộ, nàng biết là nên đến kim bài sát thủ xuất thủ. Nàng thổi huýt sáo một tiếng, năm kim bài sát thủ như quỷ khôi từ phía sau thổi qua. Bọn họ vừa xuất hiện tựu đối sau lại mười mấy bối người nhà xuống tay. Con bướm tam hoa, trong đó một cái kim bài sát thủ nhỏ giọng địa kêu, trung gian ba cái kim bài sát thủ ngựa trên biến thành. Con bướm tam hoa, tổ hợp ba người điệp hợp cùng một chỗ tiếp theo đi phía trước mặt bối người nhà giết tới. Mà ở hai bên hai cái kim bài sát thủ từ hai bên bên cạnh phối hợp sử dụng. Con bướm tam hoa. Ba cái kim bài sát thủ, chỉ chốc lát sau mới vừa mới xuất hiện bối người nhà tựu ngã xuống vài cái, đoán chừng là đi thấy má. Kim bài sát thủ, bối Phong mắt trợn chừng, trước mắt năm che mặt hắc y nhân võ công rất cao, so với phía trước xuất hiện sát thủ cao hơn rất nhiều, đây không thể nghi ngờ là Điệp Hoa tổ chức cao thủ trong cao thủ nhất kim bài sát thủ. Điệp Hoa tổ chức kim bài sát thủ không nhiều lắm, hơn nữa ẩn cư không ra, hiện tại lập tức xuất hiện năm, xem ra Điệp Hoa tổ chức là muốn đem bọn họ xử lý rồi. Bối Văn Phú chứng kiến phía trước ngũ tên kỳ quái sát thủ võ công kỳ cao thi triển phối hợp phi thường lợi hại, hơn nữa hữu hiệu, chỉ chốc lát sau tự xử lý rồi cạnh mình không ít người. Hắn lo lắng đối bối Phong nói. Phong thúc, ngươi nói làm sao bây giờ? Bối Phong nhìn phía trước mặt đích tình cảnh đành phải đau lòng nói. Thiếu gia, ngươi tin hào đi sao, chúng ta bối ra xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bối Phong chỉ biết nếu mặc kệ dụng Điệp Hoa tổ chức làm cho bọn họ còn có lực lượng phản công, lời nói kia bối ra tự phiền toái lớn. Bối ra chủ yếu là lấy sinh ý là việc chính, không có khả năng triệu tập mấy trăm một cao thủ tại trong biệt thự mỗi ngày hậu không đi ra ngoài. Mà Điệp Hoa tổ tích sát thủ vô khổng bất nhập, khi bọn hắn ngay lúc đó trong biệt thự nhân viên không nhiều lắm thời điểm, bọn họ tự bắt đầu xuống tay. Đặc biệt này đó kim bài sát thủ lại phối hợp hoa điệp hoa chúa bay khí, bọn họ ngưỡng người này là chống đỡ đương bất quá. Hảo, ta sẽ làm cho bọn họ bị chết rất khó xem. Bối Văn Phú vừa nói vừa từ trong lòng ngực lấy ra một thứ gì hướng bầu trời bắn. Ba, một tiếng vật kia tại bầu trời tìm một cái ánh sáng cuối cùng tan mở ra, dường như một đóa hoa dường như giống nhau sáng lạn. Lộ Tiểu Tiểu nhìn bối Văn Phú hướng bầu trời đánh đạn tín hiệu, nàng sốt ruột kêu lên. Không tốt, bọn họ còn có viện thủ, mọi người xuống tay nhanh lên. Lộ Tiểu Tiểu hai tay hợp lại, con bướm hoa tại bên người nàng xoay tròn lại tiếp tục hướng bối ra trong đám người vọt tới. Con bướm hoa lực sát thương đặc biệt cường, này võ công không cao, bối người nhà lại rồi ngã xuống một mảnh, chỉ cần Lộ Tiểu Tiểu còn như vậy giết đi xuống, bối tông người cũng còn lại không được nhiều ít. Bối Phong lớn tiếng kêu lên. Mọi người đứng vững, chúng ta rất nhanh đã có người lại đây, tăng viện gia chủ nói qua đi sẽ thưởng cho mọi người tiền tài, mỹ nữ chơi đều có. Tại bối Phong kích động xuống, vừa rồi ý chí chiến đấu thấp bối người nhà lại ngựa trên ý chí chiến đấu sục sôi, giống uống nhầm thuốc dường như cùng bọn sát thủ chém giết. Giết, Lộ Tiểu Tiểu bọn họ càng đánh càng về phía trước, đã đem bối Phong bọn họ bao vây quanh, còn như vậy đi xuống. Bối Văn Phú là chạy không thoát. Các huynh đệ bây giờ là vi chết đi huynh đệ báo thù, thời điểm chúng ta nhất định phải xử lý bọn họ. Quay mắt về phía còn lại hơn 20 cái bối người nhà Lộ Tiểu Tiểu có điểm lo lắng, bọn họ bên này cũng bị thương vài cái ngân bài sát thủ. Vừa rồi Bối Văn Phú lại đánh ra thư cầu cứu hào. Không biết còn có thể qua cái dạng gì giúp đỡ. Bây giờ là thời gian không đợi người A, xem ra này Bối gia cũng không phải dễ dàng đối phó. Ngay tại Lộ Tiểu Tiểu khẽ cắn môi chuẩn bị tiếp tục cùng Bối Phong bọn họ liều mạng thời điểm, từ bên phải bay vào 10 che mặt hắc y nhân, bất quá này đó che mặt hắc y nhân quần áo cách ăn mặc cùng Lộ Tiểu Tiểu bọn họ không giống, với có điểm rất cảm giác thần bí. Vì cái gì một cái thần bí hắc y nhân lớn tiếng đối Bối Văn Phú nói. Bối ít, người không phải sợ, chúng ta tới cứu các ngươi. Bối Văn Phú chứng kiến này 10 thần bí hắc y nhân xuất hiện, hắn cao hứng nói. Ha ha, hảo, mau tới đây giúp ta đem những này sát thủ toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Giết, Lộ Tiểu Tiểu bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì Bối Văn Phú bọn họ đến đây mời giúp đỡ tự lùi bước, nàng kêu một tiếng sau liền hướng trong đó một cái thần bí hắc y nhân đánh tới, con bướm hoa lóe bạch quang tựa như tia chớp vọt tới. Hắc hắc, tới vừa lúc, hắc y nhân kia âm hiểm cười. Hắn đi phía trước bước từng bước, hữu trưởng vừa đỡ một đạo kình phong hướng con bướm hoa đánh tới. Con bướm bao hoa hắc y nhân nội lực vừa đỡ, chỉ có xoay trở lại bay trở về rừng ở Lộ Tiểu Tiểu trên tay. Lộ Tiểu Tiểu trong lòng thất kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen này võ công của rất cao, võ công của mình so với hắn cao không được rất nhiều. Hắc y nhân võ công của cùng trong tổ chức kim bài sát thủ khác biệt không có mấy. Kỳ quái, Bối Văn Phú làm sao tìm qua nhiều như vậy võ công cao thủ lợi hại, nhìn những người này trang phục phi thường thần bí, bọn họ có thể không phải Bối gia người. Để Lộ Tiểu Tiểu lo lắng chính là người áo đen này chỉ là 10 hắc y nhân trong đó một cái, kia còn lại 9 hắc y nhân võ công hẳn là không thể so hắn kém, nghĩ đến đây. Lộ Tiểu Tiểu phòng chừng đêm nay bọn họ là giữ nhiều lành ít. Mau, địch nhân quá mạnh mẽ, chúng ta loại bỏ. Lộ Tiểu Tiểu phất tay một cái để cái khác thủ hạ nhanh lên lui. Đồng thời nàng cũng đánh ra đạn khói. Nghe được hoa chúa mệnh lệnh, bọn sát thủ biết tới 10 thần bí hắc y nhân võ công rất cao, bọn họ chỉ có đào tẩu mới là thượng sách. Vu là bọn hắn cũng đồng thời đánh ra đạn khói, tiếp theo có kế hoạch lui lại. Đầu tiên là ngân bài sát thủ ôm bị thương đồng bạn đi trước, Lộ Tiểu Tiểu cùng kim bài sát thủ tại phía sau kéo hộ. Nhiều người như vậy đánh ra đạn khói, trên đất trống lập tức tạo nên nồng đậm màn khói. Vì cái gì cái kia thần bí hắc y nhân cười lạnh. Các ngươi muốn chạy trốn, chỉ là dụng một chút tài mọn tựu nghĩ đến có thể đối phó chúng ta sao? Lên, hắc y nhân lời còn chưa dứt, hắn và còn lại cửu cái hắc y nhân lập tức từ mặt đất dâng lên tối thiểu bay lên 30 thước cao trời cao. Những hắc y nhân này khinh công rất lợi hại, cư nhiên có thể trên không trung dừng lại lâu như vậy mà màn khói trên mặt đất tràn ngập. Cũng không có tràn ngập cao như vậy trời cao. Bọn họ rất nhanh tựu phát hiện ra Lộ Tiểu Tiểu hành tung của bọn họ. Bọn họ tại kia. 10 cái hắc y nhân lập tức đi phía trước mặt bay đi, chỉ chốc lát sau thời gian bọn họ đã truy lên Lộ Tiểu Tiểu cùng với 5 kim bài sát thủ. Lộ Tiểu Tiểu khẽ cắn môi nói. Chúng ta trước chống đỡ bọn họ, để ngân bài huynh đệ trước loại bỏ. Những hắc y nhân này phi thường giảo hoạt, bọn họ ỷ vào 10 người liên thủ. Có thể bám trụ bọn họ một hồi thời gian, chỉ cần màn khói tán đi một bộ phận. Bối Văn Phú bọn họ là có thể dẫn người chạy tới. Ha ha, Điệp Hoa Hoa chủ hòa kim bài sát thủ, chúng ta thật muốn nhìn các ngươi có thật lợi hại. Vì hắc y nhân âm xâm xâm địa cười. Bọn họ sáng sớm tựu thăm dò có người giết Bối Văn Phú tình huống, lấy bọn họ 10 người đối phó Lộ Tiểu Tiểu 6 người. Là nắm chắc chuyện tình. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Lộ Tiểu Tiểu thấy này 10 hắc y nhân võ công của cao như vậy, hơn nữa hay nhiều người như vậy, bọn họ chỉ có trước chắn một lần nói sau, bằng không phía trước ngân bài sát thủ đều phải xong đời. Lộ Tiểu Tiểu bọn họ 6 cái nhân lập tức tổ hợp lên lưỡng đối. Còn bướm tam hoa, tiếp theo hướng 10 hắc y nhân công kích. 10 hắc y nhân cũng huy trưởng tiến lên, cùng Lộ Tiểu Tiểu bọn họ giết lên. Bành bạch ba, Lộ Tiểu Tiểu bọn họ cùng hắc y nhân liều mạng mấy trưởng, cường đại nội lực đem phía sau màn khói thổi tán không ít, Bối Phong bọn họ cũng hướng bên này bay tới. Chúng ta không là đối thủ của bọn họ. Trốn. Lộ Tiểu Tiểu thấy bọn họ căn bản chiếm không đến chỗ tốt, còn bị 10 hắc y nhân đánh cho lui về phía sau vài bước, không khỏi lo lắng nói. Vì hắc y nhân cười nói. Các ngươi còn có thể trốn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phía trước lòe ra một đạo nhân ảnh, bóng người kia bay đến Lộ Tiểu Tiểu phía trước nói. Các ngươi đi nhanh đi, ta để đối phó bọn họ. Người nọ thanh âm không cao không thấp, nghe không hiểu người là ai. Lộ Tiểu Tiểu cũng mặc kệ nàng ngựa trên đối kim bài sát thủ nói. Chúng ta đi mau, bọn họ ngựa trên về phía trước mặt màn đêm bay đi. Xử lý bọn họ, vì hắc y nhân thấy chỉ là xuất hiện một cái bóng đen đã nghĩ ngăn chờ bọn họ không khỏi âm thầm buồn cười, hắn còn không biết trên đời này có ai có thể một người chắn đắc bọn hắn 10 liên hợp công kích. Này 10 cái hắc y nhân lập tức đem trường vận khởi chân khí ở trước ngực tạm dừng bán dây, tiếp theo đẩy trường mà ra 10 đạo mạnh mẽ chân khí hướng cái bóng đen kia đánh tới. Bóng đen cười chào phúng một tiếng cũng không có cùng này 10 hắc y nhân tiếp trường, hắn ngược lại mau địa hướng phía sau bay đi. Khinh công của hắn rất cao như lưu tinh thiểm đi. Mẹ nó, chúng ta bị lừa, người này là ở kéo dài thời gian để này sát thủ đào tẩu mà không phải suy nghĩ theo chúng ta động thủ. Vì cái gì? Hắc y nhân thấy bóng đen đi phía trước bay đi, hắn biết trong bọn họ kế. Chỉ đem cái này người bầm thây vạn đoạn. Mẹ nó, nếu không đem cái này người giết chết là khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vì cái gì? Hắc y nhân oán hận địa nghĩ. Ở nơi này 10 hắc y nhân đi phía trước hướng thời điểm cái bóng đen kia đột nhiên nhanh quay ngược trở lại thân, giơ tay lên, cùng dường như rất lợi hại ám khí hướng 10 hắc y nhân vọt tới. Kia ám khí mang theo tiếng gió so với viên đạn còn nhanh hơn nữa hay số lượng rất nhiều cái kia loại. Chứng kiến có ám khí đánh tới. Này 10 cái hắc y nhân lập tức dừng lại đuổi theo cước bộ, đều bốc lên trường vận khởi nội lực ngăn cản bay vụt tới được ám khí. Cách chương.